Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Bi Long Chân Giáp. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người sững sờ tại nguyên chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Thần. Đại ca, cái này thịt sói có thể ăn sao? Hùng Đại Nghiêu là thật mộng bức, bình thường ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thậm chí thịt rắn bọn họ đều ăn qua. Duy chỉ có cái này thịt sói chưa từng ăn qua. Đừng nói ăn, không chút suy nghĩ qua. Diệp Thần ngược lại tốt, cả người ngồi ở chỗ đó. Trong tay khảm thần đao biến thành cắt đao, vệ tiên đao lại thành chuỗi tử, trực tiếp xuyên tại linh lang thân thể. Thỉnh thoảng sẽ còn tại cái này linh lang trên thân vung một số đồ gia vị. Xem ra vô cùng tiêu sái. Vừa mới loại kia chém giết tràng cảnh thật giống như chưa từng xảy ra một dạng. Những thứ này linh lang đều là trời cao ban cho bọn họ thực vật đồng dạng. Thiên hỏa xoay quanh tại linh lang dưới thân. Hỏa liễm đã kinh biến đến mức ôn hòa rất nhiều. Không đến bao lâu, mùi thịt thì phiêu tán ra. Từng đợt đồ nướng thịt mùi khét thì truyền tới. Cái này khiến lăng tại nguyên chỗ Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan ào ào nuốt miệng bôi lên. Cái này linh lang thịt cũng không so bên ngoài heo dê bò thịt. Hắn thịt bên trong tồn tại lấy nhấp nhô linh lực. Tăng thêm Diệp Thần sử dụng đồ gia vị cũng không phải dầu muối tương giấm. Mà là dược liệu bột phấn. Căn cứ khác biệt dược tài vị đạo đều gửi đi ra đồ nướng. Vị đạo không thể coi thường. Liền xem như thân thủ cầm đao Diệp Thần, nghe thấy được cái mùi này cũng là âm thầm cảm thấy. Nếu như mang theo môn thủ nghệ này trở lại Hoa Hạ là một cái quán đồ nướng, tuyệt bức lửa đến bạo. Thất thần làm gì? Tới a. Tuy nói sau cùng dùng một số không phải bình thường thủ đoạn giết chết những thứ này đàn sói. Bất quá, vậy thì thế nào? Miễn là còn sống. Tổng so cái gì danh tiếng muốn mạnh hơn, mà lại, loại này đồ nướng phương thức, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên thí nghiệm, phương pháp dùng là dược thiện phương pháp, vị đạo coi là thật rất không tệ. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan vẫn là sững sờ tại nguyên chỗ. Trước mắt trùng kích thực sự quá lớn, mấy trăm thất lang, cứ như vậy trong nháy mắt chết mất. Diệp Thần đại ca lại còn có thể bình tĩnh như thế đổ nướng. Thất thần làm gì? Chẳng lẽ các người không đói bụng sao? Diệp Thần nhìn thấy hai người vẫn không có bất kỳ phản ứng. Nào, nhắc nhở lần nữa nói đến. Nói, lấy tay kéo xuống đến một con sói chân. Miệng lớn cắn, hương, ăn ngon mau tới, nếm thử, không thể không nói. Cái này thịt sói vị đạo thật không thể tầm thường so sánh. Thịt tươi non, tăng thêm lửa cháy hương giòn. Cảm giác phi thường tốt, mê người vị đạo, tăng thêm Diệp Thần động tác. Để vốn là vô cùng khôi ngô Hùng Đại Nghiêu trong nháy mắt chịu không được. Ngụm nước kém một chút chảy ra, bẹp bẹp miệng. Đại ca, ngươi chậm một chút, ai ai ai, lưu cho ta một cái chân. Cái chân kia cho ta đi. Vừa dứt lời, cả người nhào tới. Tục ngữ nói, cầm giữ có cái gì thể trạng thì có cái gì lượng cơm ăn. Tiến nhập hư không núi về sau, Hùng Đại Nghiêu liền không có chính bát kinh. Sao, ăn một bữa cơm, hiện tại có thịt ăn. Không thể kiên trì được nữa cũng không đoái hoài tới Diệp Thần có tức giận hay không. Trực tiếp vào tay cướp ăn. Đây cũng là bởi vì Diệp Thần bình thường biểu hiện ra ngoài trạng thái vô cùng bình dị gần gũi. Cho nên Hùng Đại Nghiêu cũng không có nhiều như vậy câu thúc. Động thủ cũng vô cùng không khách khí. Diệp Thần đương nhiên sẽ không sinh khí. Lấy hắn hiện tại tu vi. Đơn giản ăn một chút đồ vật liền đầy đủ. Cho dù là mấy ngày không ăn đồ ăn cũng không sao. Chỉ bất quá hai mươi mấy năm thói quen. Nếu là thoáng cái ném đến, nhiều ít có chút không quen mà thôi. Mắt thấy hai người tựa như là hai huynh đệ cá nhân một dạng cướp thịt sói ăn. Chu Đan bị chọc cười. Người sư ca này thật sự là không biết lớn nhỏ. Diệp Thần đại ca lợi hại như thế, không so đo với ngươi, ngươi ngược lại tốt, cũng không đem mình làm ngoại nhân. Nội tâm nghĩ như vậy, thân thể lại là chậm rãi tới gần. Ây, ăn nhiều một chút, chúng ta ở chỗ này còn muốn thật lâu. Chỉ có đầy đủ thể lực mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Ngay tại Chu Đan vừa định thân thủ xé toang một miếng thịt thời điểm, Diệp Thần giơ tay chém xuống, trực tiếp đem linh lang móng trước chặt đi xuống đưa cho Chu Đan nói. Đến, nếu như đổi lại khác nam nhân dạng này lấy tay nắm lấy một vật để cho mình ăn, Chu Đan tuyệt đối sẽ không để ý tới không biết. Thế nhưng là Diệp Thần làm như vậy, lại là để trong lòng của hắn ấm áp. Nam nhân này cứu mình, còn như thế quan tâm. Thân thủ tiếp nhận móng trước, thẹn thùng nói đến, cảm ơn Diệp đại ca. Diệp Thần cười cười không nói gì thêm, quay đầu nhìn Hùng Đại Nghiêu nói đến, nơi này xuất hiện nhiều như vậy linh lang, tất nhiên sẽ có bảo vật xuất hiện. Ngay tại ăn như hổ đói, Hùng Đại Nghiêu trong miệng tất cả đều là thịt, bỗng nhiên sửng sốt một cái, hưng phấn ném đi trong tay thịt, hai tay nắm lấy Diệp Thần bả vai, đại ca, ngươi nói là thật. Nói chuyện thời điểm hai mắt bốc lên tinh quang. Diệp Thần nhìn xem Hùng Đại Nghiêu hai tay, toàn mẹ hắn là giàu, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua trái tim. Mẹ nó, ngươi coi lão tử là cái gì? Xoa tay bố, hai vai lắc một cái cười tủm tỉm nói đến, nếu như lần sau ngươi không xoa tay liền tùy tiện đặt ở trên người của ta, ta cam đoan đá bể ngươi cái mông. Hắn thực sự chịu không được Hùng Đại Nghiêu con hàng này không câu nệ tiểu tiết tính cách, trên người mình dù sao cũng là loại kia tẩy trắng trường bào. Cái này hai bờ vai xuất hiện hai cái bóng mỡ thủ ấn, tính toán chuyện gì xảy ra. Một câu dọa đến Hùng Đại Nghiêu tranh thủ thời gian rút về hai tay. Một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần. Đại ca ta đây là thói quen, ngươi chớ để ý a. Nói xong tay đặt ở sau cái mông ra sức cọ, tận lực để trên tay mình dầu đều cọ rơi. Cái tiểu động tác này đương nhiên chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Nội tâm một trận ác hàn, ta dựa vào, ta nói ngươi người lớn như thế, có thể hay không sạch sẽ một chút, trên tay dầu thì hướng trên thân cọ sao? Hắn sắp sụp đổ. Hùng Đại Nghiêu cười hắc hắc, lúc này không có để ý cái gì, từ nhỏ đã dạng này, thói quen, ta dựa vào, Diệp Thần mặc kệ hắn. Con hàng này xem ra chất phác, trên thực tế vẫn là một cái bẩn thỉu quỷ. Phệ Tiên Đao tại đã nướng chín linh lang trên thân nhanh chóng gọt sạch mấy khối thịt, sau đó nướng thành thịt khô, tùy ý đặt tại trên thân. Diệp Thần muốn vẫn tương đối chu đáo, cái này hư không sơn phi thường lớn, muốn tìm bảo vật nhất định phải kinh lịch rất nhiều chuyện. Nếu là không có sung túc thực vật, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Trước chuẩn bị một số cũng tốt, làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau. Diệp Thần nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người, đi thôi. Chúng ta nhìn xem chung quanh đây có không có bảo vật gì. Trên lý luận nói, nắm giữ bảo vật địa cho nên mới có loại này linh vật xuất hiện. Càng vẫn là một đoàn sói, chắc hẳn nơi này coi như không phải cái gì phi thường như bức bảo vật, cái kia cũng cần phải có không ít số lượng tiểu bảo bối. Đại ca, nơi này thực sẽ có bảo vật sao? Hùng Đại Nghiêu có chút kích động hỏi, hắn là lần đầu tiên tới cái này hư không sơn bên trong, thực cũng không có hy vọng xa vời có thể tìm tới bảo vật gì. Chỉ muốn ở chỗ này đạt được đoán luyện cũng không tệ. Không nghĩ tới gặp phải Diệp Thần về sau, phát sinh nhiều như vậy thần kỳ sự tình, nói không chừng thật có thể tìm tới bảo vật đây. Phải biết bọn họ tiểu môn phái phi thường nhỏ, chỉ có 5 người, một cái sư phụ, tăng thêm chính mình cùng tiểu sư muội, còn thừa lại hai cái trưởng lão lâu dài phiêu du tứ hải, căn bản tìm không thấy. Nếu là có thể tìm tới bảo vật ra ngoài, sư phụ trên mặt cũng có hào quang, cũng coi là hiếu kính sư phụ. Ta không xác định, Bất quá có loại trực giác, nơi này hẳn là sẽ có cái gì đặc thù đồ vật xuất hiện. Diệp Thần cũng không thèm để ý nói đến. Hùng Đại Ngưu không lại nói cái gì. Diệp Thần hiện tại liền xem như nói nơi này có quỷ, hắn đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Một hàng ba người ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm mà những cái kia linh lang chết mất vị trí. Xuất hiện một nhóm người, bọn họ nhìn lấy bừa bộn tràng diện, còn có bị đốt cháy khét linh lang, trong lòng một trận chấn kinh. Bên trong một tên thanh xuân thiếu nữ nhíu lại cái mũi, mặt mày ở giữa để lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đây là người nào làm? Tốt tàn bạo thủ đoạn, liền thịt sói đều ăn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nhìn đến bên trong một thớt linh lang bị tứ phân ngũ liệt, toàn bộ thân thể đều bị nướng tay, còn có mấy khối đại xương cốt, rõ ràng là bị người gặm qua ném xuống đất. Thiếu công chúa, chỉ sợ là có người tiến vào ta hư không sơn bên trong, giết chết linh lang. Một tên đứng tại thanh xuân thiếu nữ bên cạnh thanh niên hai tay ôm quyền, cung kính nói đến, làm càn, bản công chúa linh sủng bọn họ cũng dám tùy ý giết chết. Để cho ta tìm tới nhất định phải đào bọn họ ra, quất bọn hắn gân. Thanh xuân thiếu nữ trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái roi dài, hung hăng quất tại trên mặt đất, phát ra ba một tiếng, cái kia bị nướng chín linh lang trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chung quanh thuộc hạ dọa đến một trận run rẩy. Hiển nhiên cái này thanh xuân thiếu nữ tinh khí cũng không hề tốt đẹp gì. Bình thường không ít tra tấn thuộc hạ, dẫn đến bọn họ phát hiện thanh xuân thiếu nữ tâm tình biện hộ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ám ảnh trong lòng. Đúng, chúng ta cái này đi thăm dò, bắt đến hắn không nên giết. Trước hết để cho ta chơi đùa lại nói. Thanh xuân thiếu nữ vội vàng nói đến. Mọi người nghe được nàng lời nói, đều vì cái kia giết chết linh lang người tiếc hận. Nếu như rơi xuống trong tay nàng, thì tính là không chết, cũng muốn đào lớp ra. Hắt xì, Diệp Thần đột nhiên đánh một nhảy mũi, xoa xoa cái mũi, thấp giọng mắng, nãy nãy cái cháu trai, lão tử đều đến hư không sơn, là ai mắng ta, mẹ nó. Người nào mắng ta thì phản hắn 18 đời tổ tông. Hắt xì, bên này Diệp Thần thanh âm vừa dứt, thanh xuân thiếu nữ thì đánh một nhảy mũi. Có điều nàng bộ dáng vô cùng đáng yêu. Hắt xì thanh âm cũng vô cùng dí dỏm. Hừ, người nào dám ở chỗ này mắng bản công chúa, chờ ta tìm tới ngươi, nhất định phải đào ngươi ra. Chờ một chút, Diệp Thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy bên chân căn này không giống bình thường ánh sáng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng mở ra mặt đất cỏ dài. Không có một chút thời gian, hắn liền thấy màu vàng xanh nhạt góc viền, lấy tay chỗ tiếp xúc bắt đầu đấu vô cùng cứng rắn. Hùng Đại Ngưu cùng Chu Đan cũng phát hiện cái này tình huống, ào ào qua để giúp đỡ. Không có một chút thời gian thì đem cái này màu vàng xanh nhạt đồ vật lật ra đến, chỉ thấy một cái khôi giáp y phục thình lình xuất hiện ở đây. Bi long chân giáp, Diệp Thần mi đầu siết chặt nói đến, truyền thuyết lấy bi long chân giáp là thượng cổ thần long con trai trưởng hộ thân khôi giáp. Chỉ là lại một lần nữa linh thú ở giữa chiến đấu, cái này khôi giáp bị đánh rơi. Người trưởng tử kia thần long cũng bị đối phương tại chỗ đánh chết. Hắn thần long rên rỉ, bầu không khí ảnh hưởng bên trong thiên địa biến hóa. Bầu trời vậy mà xuống tới mưa máu. Lần này cũng là 3 ngày 3 đêm. Nương theo sấm sét tia chớp để cho cả không gian đều biến đến vô cùng bi thương thống khổ. Mà trong lúc này, khôi giáp làm đã từng con trai trưởng thần long hộ thân, hấp thu đại địa tinh hoa. Có linh tính, nó cho rằng là bởi vì chính mình yếu ớt mới không có bảo trụ chủ nhân tính mệnh. Bởi vậy bắt đầu tinh thần sa sút, toàn bộ khôi giáp đều tản ra bi thương khí tức, về sau được người xưng là bi long chân giáp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.